mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 28, bị tranh đoạt di sản 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dã tuy rằng không thích lao tâm lao lực, nhưng khi đã gánh vác trách nhiệm, làm việc cũng tương đương nghiêm túc. Sáng sớm hôm nay hắn ra ngoài thị sát cửa hàng, vừa lúc ở cửa gặp phải đang chuẩn bị ra ngoài Tạ Thúc Vân. Tẩu tẩu buổi sáng tốt lành, Tạ Thúc Vân chủ động cùng hắn chào hỏi. Đi xem sản nghiệp sao? Đúng vậy, buổi sáng tốt lành, người cũng ra ngoài. Tạ Tam gia nhiều năm vân du bên ngoài, ở nhà trạch cũng là thật trạch. Trong khoảng thời gian này, cả ngày chỉ ở trong phòng không biết mân mê cái gì. Này vẫn là lần đầu tiên Ngụy Dã thấy y ra ngoài. Gần nhất Tạ gia quá nhiều người chết, âm khí quá nặng. Tạ Thúc Vân nói, ta muốn đi mua chu sa, để vẽ bùa, chu sa cũng là dược liệu đi. Ta nhớ rõ sát đường có hiệu thuốc là của nhà chúng ta. Ngụy Dã vẫn luôn đối này đó thần thần đạo đạo có chút tò mò. Liền thuận đường đi cùng. Hiệu thuốc ở phố xá Sầm Uất, một gian cửa hàng sáng trưng, có đầy đủ chủng loại dược liệu. Trưởng quản ở Tạ gia nhiều năm rất có tư lịch, cười nói, đương gia tới, thuận tử, mau cho đương gia kéo ghế châm trà. Nguyên bản ở trên quầy hàng tiểu nhị lười nhác đứng dậy. Ngụy Dã ngồi trên chiếc ghế khắc hoa sơn trà, nhìn thoáng qua tiểu nhị cà lơ phất phơ. Đứa nhỏ này không có tinh thần, là làm việc quá mệt mỏi sao? Đây là cháu trai ta, nó từ nhỏ đã như vậy. Trưởng quản đầy miệng khích lệ, đừng nhìn nó như vậy, lúc làm việc rất cần mẫn, đầu óc cũng thông minh, tính sổ sách cũng rất tốt. Từ khi tới cửa hàng, giúp ta được ta không ít việc. Thuận tử vừa tới không lâu, trên người lại mặc đồng phục của tiểu nhị đẳng cấp cao. Ngụy Dã cười như không cười nói, vạn trưởng quản nhưng thật ra đề cử người hiền. Vạn trưởng quản hắc hắc cười, một chút cũng chưa ngượng ngùng, đều là vì sản nghiệp, liền tính người ta nói nhàn thoại ta cũng nhịn. Ngụy Dã cong cong môi, nhìn về phía cách đó không xa Tạ Thúc Vân, vị này là chúng ta Tam gia, vạn trưởng quản là nhân tinh. Nhìn Tạ Thúc Vân một thân đạo bào liền đoán được thân phận của y, quả nhiên là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự. Lời khen tặng còn chưa nói xong, Tạ Thúc Vân bỗng nhiên nói, chu sa này có vấn đề. Vạn trưởng quản hơi hơi biến sắc, vẫn bưng gương mặt tươi cười, Tam gia, ngài nói, cửa hàng này tuyệt đối đều là đồ tốt, sao có thể có vấn đề? Thuận tử, ông cho cháu trai một cái ánh mắt, có phải hay không thời điểm vận chuyển hàng hóa không cẩn thận, làm đồ vật bị hư, đều là ta không cẩn thận, phía sau còn hàng, ta đây liền đi đổi. Thuận tử vén tay áo tiến lên, liền phải đem hộp gỗ đựng chu sa lấy đi. Tạ Thúc Vân một bàn tay, nắm lấy một góc hộp gỗ. Thuận tử thế nhưng không cầm đi được, mặt đều nghẹn đỏ. Ngụy Dã có chút kinh ngạc, Tạ Thúc Vân có chút tài năng a, không không một nói, căn cứ tư liệu, đạo sĩ một người vào Nam ra Bắc, lên núi xuống vực hái thuốc, đều sẽ luyện tập một ít công phu để bảo vệ bản thân. Ha, cái này thật thú vị, ngươi giống như rất vui. Không không một nhận thấy được âm thanh hắn nhảy nhót ở đáy lòng. Này không phải cơ hội cho ta lập uy sao? Vạn trưởng quản khinh hắn tuổi trẻ không hiểu. Ngụy Dã vào cửa liền nhìn ra được. Hắn đi đến bên người Tạ Thúc Vân. Tam đệ có hiểu biết, không bằng nói cụ thể. Tạ Thúc Vân ngón cái dính lên bột phấn màu đỏ, cùng ngón trỏ trà sát, chỉ còn một tầng màu đỏ nhạt. Tẩu tẩu ngươi xem, phai màu. Y nói, chu sa thuần khiết là sẽ không phai màu. Cái này trộn lẫn không ít bột phấn khác, nhuộm thành màu đỏ. Đây là một hộp bột chu sa, bên cạnh là một hộp đựng chu sa dạng khối. Tạ Thúc Vân nhặt lên một mảnh nhìn nhìn, lại nói, hộp này viết là chu sa thượng hạng. Chu sa màu đỏ tươi, sáng bóng, chất giòn, lại trộn lẫn với cắt màu xám đen, vàng thau lẫn lộn. Lấy hàng kém thay hàng tốt. Ngụy Dã sắc mặt trầm xuống, hắn áp xuống lửa giận, vẫn cứ bình tĩnh chất vấn, vạn trưởng quản nói như thế nào? Bị ẩm, Tam gia tuổi trẻ, chỉ sợ nhìn nhầm. Vạn trưởng quản gán cười. Ta tuy tuổi không lớn, lại cùng Chu Sa có mười mấy năm tiếp xúc. Tạ Thúc Vân vỗ vỗ phấn hồng còn dính trên tay. Liếc nhìn ông, thời gian ngươi mở hiệu thuốc hẳn là không thể ngắn hơn ta. Thật sự nhìn không ra. Vạn trưởng quản gương mặt run rẩy một chút, bỗng nhiên quay đầu mắng cháu trai. Thuận tử, ta kêu ngươi đi mua Chu Sa. Ngươi như thế nào mua đồ dỏm trở về? Thúc, ta. Thuận tử sửng sốt một chút rồi phản ứng lại. Vội cong lưng nhận sai. Ta ngày đó uống chút rượu. Hoa mắt, mới bị người lừa. Ngụy Dã mắt lạnh nhìn hai người này hát đôi. Ngươi hồ đồ a, sao có thể bất cẩn như vậy? Vạn trưởng quản mắng xong, đối Ngụy Dã cong lưng. Đương ra, đều là ta quản không nghiêm. Tổn thất ta lấy tiền túi bồi thường. Ngài xem như vậy thế nào? Không vội, Ngụy Dã khẽ cười một chút. Vạn trưởng quản thấy vẻ mặt hắn ôn hòa cho rằng thoát được. Vừa muốn khen hắn một câu, lại nghe hắn nói tiếp. Nếu thuận tử say rượu đi mua hàng, nói vậy nhìn lầm không chỉ có Chu Sa đi. Vạn trưởng quản là Tạ gia lão nhân. Hắn xử nhẹ sẽ làm những người khác thất vọng buồn lòng. Nếu sự việc lớn hơn nữa sẽ có cách giải quyết. Tạ Thúc Vân không cần Ngụy Dã nói. Đã xoay người đi xem những dược liệu khác. Sẽ không có vấn đề khác. Hà tất làm phiền Tam gia. Vạn trưởng quản gương mặt đều run lên. Thịt mỡ ở cổ nháy mắt toát ra mồ hôi. Tạ Thúc Vân thoạt nhìn dễ nói chuyện. Kỳ thật là cái người tùy tính tự theo ý mình. Lúc ở trước mặt mọi người nói muốn nuôi Ngụy Dã là có thể nhìn ra tới. Lúc này y không nghe vạn trưởng quản nói chuyện. Đối phương có quỳ xuống khóc lóc cầu xin cũng chỉ là vào tai này ra tai kia. Tạ Thúc Vân kiểm tra từng loại dược liệu. Thực mau phát hiện rất nhiều hàng kém thay thế hàng tốt. Độ cong bên môi Ngụy Dã hoàn toàn thu lại. Hắn khi cười có bao nhiêu đẹp, lúc này liền có bao nhiêu lạnh lùng. Vạn trưởng quan, người sẽ không nghĩ nói. Những việc này đều là thuận tử làm đi. Vạn trưởng quản lau mồ hôi. Ngụy Dã chuyển hướng về phía hai cái tiểu nhị đứng ở ven tường không dám nói lời nào. Các ngươi tới nói. Hai cái tiểu nhị không dám há mồm. Yên tâm nói. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ngụy Dã dùng thủ đoạn dụ lợi. Một cái tiểu nhị mới lớn gan nói. Mấy thứ này đều là trưởng quản cùng thuận tử nhập hàng. Chúng ta cũng cảm thấy không đúng. Nhưng trưởng quản bắt chúng ta bán những thứ đó. Một người mở miệng. Một cái khác cũng nói, trước kia phụ trách mua dược liệu lý phó trưởng quan, bị ông lấy cớ tuổi lớn cho nghỉ việc. Ngụy Dã đưa ra hai đồng bạc, lại có người ở phòng thu chi vội vàng nói xen vào. Mặc dù mua rất nhiều dược liệu, nhưng tiền ngược lại nhiều ra. Lừa trên gạt dưới, kiếm lời bỏ túi riêng. Ngụy Dã nhàn nhạt nói, vạn trưởng quan, chuyện này không dễ bỏ qua đâu. Hắn khi tức giận lông mi hơi rũ, môi đỏ nhấp chặt, thần thái lãnh diễm, nhìn bộ dạng như vậy, tim liền không tự chủ được mà thắt lại. Tạ Thúc Vân học y, luôn cho rằng người trong thiên hạ đều là xương cốt bọc túi da. Đối vẻ bề ngoài cũng không quan tâm, lúc này ánh mắt cũng ngừng chớp một cái. Ngụy Dã khi tức giận cùng người khác không giống nhau, thực đặc biệt, Tạ Thúc Vân tự hỏi một chút, cảm thấy đặc biệt đẹp. Ngụy Dã nói, theo quy tắc của Tạ gia, làm sai phải bị trục xuất. Tất cả cửa hàng của Tạ gia về sau vĩnh viễn không nhận ngươi. Tạ gia không cần, An Thành còn có ai dám nhận? Thuận tử quỳ xuống, lớn tiếng nói, đương gia, ta thúc thế Tạ gia bán mạng vài thập niên. Liền chỉ sai một lần, ngài cũng không thể như vậy a, gặp người la lối khóc lóc như vậy. Người da mặt mỏng đều có thể bị hắn gào đến đỏ mặt. Ngài đại nhân đại lượng tâm địa Bồ Tát, tạm tha cho ông ấy lần này đi. Gào thét, duỗi tay ôm chân Ngụy Dã. Ngụy Dã muốn lùi ra. Giây tiếp theo, thuận tử đã bị người ném ra xa 2 mét. Tạ Thúc Vân che ở trước mặt hắn. Nhíu mày nói, cách xa tẩu tẩu của ta một chút. Đừng nhìn gương mặt tuổi trẻ của y khi giọng nói trầm xuống. Cùng bóng dáng cao gầy khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Ngụy Dã từ phía sau người y bước ra. Đang muốn kêu tiểu nhị đem bọn họ kéo ra ngoài. Ngoài cửa, phó quan của Tạ Quân Nhai đi ngang qua. Phó quan mang theo hai cái binh lính đi đến. Đường ra chính là gặp chuyện gì? Bọn họ đối Ngụy Dã rất cung kính. Tay đặt lên cây súng ở bên hông. Làm người nhìn thấy hai đùi đều run rẩy. Phó quan chủ động muốn hỗ trợ. Ngụy Dã liền nhờ bọn họ đem hai người đưa đến cục cảnh sát. Xử theo pháp luật. Khi hai người bị kéo đi ra ngoài chân đều mềm. Ngụy Dã lại làm tiểu nhị đi mời Lý phó trưởng quản về. Đề bạt làm trưởng quản. Đây là ngọn lửa đầu tiên từ khi hắn làm đương gia. Sấm rền gió cuốn xử lý tất cả. Cửa hàng gạo đối diện cũng là Tạ gia sản nghiệp. Nhìn thấy một màn này. Thế nhưng không nhịn được run lên một chút. Đối mặt với tầm mắt của Ngụy Dã. Vội lộ ra nụ cười nịnh nọt. Tạ Thúc Vân từ nhà kho lấy chu sa tốt hơn. Đi ra hiệu thuốc. Vẫn cứ đi theo phía sau Ngụy Dã. Y nói. Tẩu tẩu làm đương gia thực tốt. Đại ca biết sẽ rất vui. Đại ca ngươi không còn nữa. Ta không thể làm, tâm huyết của y cũng không còn. Nghe được Tạ Văn Tu tên. Ngụy Dã trong mắt ảm đạm. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khẽ cười nói. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Hiện tại ngươi tuổi còn nhỏ. Còn không có lập gia đình. Về sau mỗi tháng sẽ cho ngươi 100 đồng đại dương. Nhớ rõ sai người đi phòng thu chi lấy. Cho đệ đệ đáng yêu tiền tiêu vặt. Ngụy Dã cảm thấy chính mình hiện tại nhất định rất có khí khái của trưởng tẩu. Hắn thanh âm thực nhu hòa. Như gió xuân tháng 3. Ý tứ trong lời nói càng là êm tai vô cùng. Tạ Thúc Vân ánh mắt sáng ngời. Thật tốt quá. Cảm ơn tẩu tẩu thương ta. Tạ Thúc Vân thanh tuấn lại thích cười. Thực dễ dàng làm người ta yêu thích. Lúc này cười tủm tỉm nhìn Ngụy Dã. Lại lần nữa khen hắn. Tẩu tẩu thật là lợi hại. Lại còn đẹp. Ngụy Dã bị y chọc cười. Phảng phất ứng với câu khen cuối cùng kia. Trên má đỏ ửng. Dưới ánh mặt trời tươi đẹp động lòng người. Buổi tối khi ăn cơm. Tạ Quân Nhai khoan thai tới muộn. Trong tay xách theo cái lồng sắt tinh xảo. Đại tẩu thích nuôi miêu không? Trong lồng sắt là một con mèo ba tư. Cả người tuyết trắng không có tạp sắc. Nhìn lên biết quý đến cực điểm. Muốn tặng cho ta. Ngụy Dã chớp chớp mắt. Nghe nói đây là chủng loại ở ngoại quốc. Vượt qua cả đại dương mới đến đây. Thật sự quý giá. Người khác đưa. Ta nuôi không được. Không bằng tặng cho đại tẩu để giải buồn. Tạ Quân Nhai ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Chân dài duỗi ra tựa lưng vào ghế ngồi. Sườn mặt chuyển hướng hắn. Coi như đáp lễ những điểm tâm đó. Tạ Quân Nhai nói chính là chuyện hôm cưỡi ngựa. Ngụy Dã đem điểm tâm của tửu lầu Hoa Anh Thảo đưa cho y. Ngụy Dã cười lắc đầu. Người không phải đã đem ngựa tặng cho ta sao? Ngựa tốt tặng anh hùng. Tạ Quân Nhai chậm rãi nói. Trong mắt ngậm cười. Danh sủng xứng mỹ nhân. Năm chữ ở đầu lưỡi ngậm một chút. Không nói ra. Đây là một chuyện khác. Anh hùng. Hai chữ làm mắt phượng hơi liếc nhìn y. Này liếc mắt một cái làm Tạ Nhị Gia cảm thấy chính mình có thể ăn nhiều một chén cơm. Lồng sắt bị đặt ở bên chân Ngụy Dã. Mèo méo meo kêu có chút đáng thương. Ngụy Dã gắp mấy khối thịt. Làm nha hoàn dùng nước rửa một chút rồi đút cho nó. Bên kia Tạ Thúc Vân nhìn thoáng qua. Thuận miệng nói. Chó mèo đối với âm khí đều thực mẫn cảm. Có đôi khi có thể thấy thứ mà mắt thường nhìn không thấy. Con mèo này mắt rất có hồn. Ngụy Dã, mỗi lần Tạ Thúc Vân tùy tiện một câu, đều có thể làm hắn nổi da gà. Cơm nước xong, Trường Thanh xách theo lồng sắt đem mèo mang về. Hỏi Ngụy Dã, đương gia muốn nuôi ở đâu? Hiện giờ Ngụy Dã làm đương gia, lại kêu phu nhân không ổn. Tạ gia trên dưới nhất trí sửa miệng. Mèo trắng mặt tròn tròn, ngây thơ chất phác, Ngụy Dã nhìn liền thích. Rất sạch sẽ, liền đặt ở trong phòng ta đi. Chờ Trường Thanh vừa đi, Ngụy Dã liền rút đi ổn trọng, duỗi tay đem mèo ôm vào trong lòng ngực. Mèo meo, hắc hắc, mèo nhỏ, hắn vui sướng, ở trong lòng cười ngây ngô. 001, ký chủ, Tạ Văn Tu đã trở lại. Ở đối diện nhìn ngươi đâu? Nhìn liền nhìn đi, Ngụy Dã lời lẽ chính đáng. Thích mèo, là âu âu si sao? Có ai sẽ không thích mèo đâu. Sắc trời dần dần tối. Mèo trắng có đôi mắt to màu xanh xinh đẹp, phảng phất đang phát ra ánh sáng. Nó nguyên bản nằm trong lòng ngực chủ nhân làm nũng, bỗng nhiên dựng thẳng lỗ tai. Tạc Mao hướng về phía đối diện phát ra tiếng gầm nhẹ, thanh âm sắc nhọn chói tai. Ngụy Dã vội trấn an nó. Mèo mèo làm sao vậy? Hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện. Ngoài cửa sổ tầng mây chậm rãi chuyển động. Ánh trăng lúc sáng lúc tối. Ngụy Dã nhớ tới lời Tạ Thúc Vân nói. Không khỏi dùng mình, chạy qua đem cửa sổ đóng chặt. Sau khi tắt đèn, hắn nhanh chóng ôm mèo chui vào trong ổ chăn. Giày dưới chân lộc cộc vang. Tạ Văn Tu đi đến mép giường, nhìn dần dần ngủ say Ngụy Dã, vươn tay về phía hắn. Mèo trắng run run một chút, lỗ tai dựng lên. Tạ Văn Tu híp híp mắt, một đạo hắc khí bỗng nhiên quấn chặt nó. Hư ảnh hoàn toàn đi vào trong thân thể con mèo. Bộ dáng cảnh giác biến mất. Mèo trắng ở trong lòng ngực Ngụy Dã cọ cọ, ngáp một cái, có loại thỏa mãn vượt mức bình thường. Trong lúc ngủ say, ở cổ có cảm giác bị đầu lưỡi mang chút gai ngược lía. Ngụy Dã đem con mèo đang làm loạn đè đè. Vỗ vỗ đầu nó, một giấc này ngủ thật sâu. Đến khi sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, Ngụy Dã bỗng nhiên mở mắt ra. Trên ngực phập phồng, cả người đầy mồ hôi. Dưới thân thấm ướt một màng. Hắn làm cái mộng xuân. Trong mộng dường như bị nam nhân đè lên người. Ếm đến toàn thân run rẩy. Cách chương.